Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, chương 3, Hiên Viên Kiếm Gia. Đông Vương Bộ Lạc, Đông Vương Công tuy nhiên sinh ra thời gian không dài, nhưng lại sâu đến Đông Vương Bộ Lạc tín nhiệm. Trong khoảng thời gian ngắn, Đông Vương Công chỉ đạo bộ lạc người một số thô sơ bắt thú kỹ xảo. Dạy bảo kiến tạo một số thô sơ binh khí, một số thô sơ phòng ngự hàng rào, còn có một số cơ sở tu hành công pháp. Trong nháy mắt, Đông Vương Bộ Lạc người phẩm chất cuộc sống thẳng tắp tăng lên. Đại lượng ngư, thịt bị chữ hàng đứng lên, rốt cuộc không cần vì ăn qua liều chết bôn ba. Những vật này đều là hậu thế đơn giản nhất đồ vật. Có thể tại không có bị người nghiên cứu ra được trước, lại mỗi một dạng đều tràn ngập thần kỳ. Đa tạ vương, vô số bộ lạc dân cảm kích trong, mà giờ khắc này, tại Đông Vương Công trên đỉnh đầu, tựa như trồi lên một đầu dài 10 trượng kim sắc tiểu long. Đây là bộ lạc dân cảm niệm biến thành số mệnh kim long. Thế nhưng là, Đông Vương Công hiếu kỳ nói nhìn lấy cái này kim sắc tiểu long. Kim sắc tiểu long như mộng như ảo, như số mệnh kim long đồng dạng nổi giữa không trung. Có thể cùng số mệnh kim long khác biệt là, số mệnh kim long trong tương lai là lơ lửng ở nhất quốc triều đô, mà cái này kim sắc tiểu long lại đi theo Đông Vương Công di động, giống như Đông Vương Công pháp tướng một dạng, vô cùng quỷ dị. Đây là khí số, Vu nói ra, khí số, vâng. Ta trước kia đi qua Phục Hy Bộ Lạc, từng nghe tới Phục Hy Bộ Lạc người nói qua, khí số là từ khí vận cùng công đức sát nhập mà thành. Khí vận là bộ lạc dân tụ tập mà đến, công đức chính là thiên địa trọng thưởng công đức, mà cái này dung hợp là vì khí số ngưng tụ là vì long hình, chỉ là mỗi người long không giống nhau. Vu giải thích nói, khí số. Đông Vương Công hai mắt nhắm lại. Trong tương lai, Đông Vương Công có thể chưa thấy qua khí số. Khí vận có thể hội tụ, nhưng thiên địa bị hao tổn. Có lẽ thiên địa công đức không cách nào lại ban thưởng đi. Tuy nhiên còn không có mò thấy cái này khí số. Nhưng, Đông Vương Công luôn cảm giác, cái này khí số, chỉ sợ cùng thành tựu thánh nhân, có lớn lao liên quan. Đông Vương Công dạy bảo bộ lạc con dân sinh tồn, lại tựa như tại giáo hóa nhân tộc, thiên địa trọng thưởng giáo hóa công đức, cùng khí vận ngưng tụ, hóa thành khí số. Ta nghe nói, khí số, chỉ có nhân tộc có thể ngưng tụ, hoặc là như vương, thụ ta nhân tộc tế bái vô tận tuế nguyệt đồ đằng thần có thể có được. Cái khác bất luận cái gì sinh linh, cũng không chiếm được. Giống như đám kia tiên nhân cũng vô pháp nhúng chàm. Vu giải thích nói, khí số tại nhân tộc. Đông Vương Công thần sắc nhất động. Vu gật gật đầu, ngươi đi qua Phục Hy Bộ Lạc. Phục Hy khí số lớn bao nhiêu? Đông Vương Công hiếu kỳ nói, kéo dài vạn lý cự. Vu cười khổ nói, kéo dài vạn lý. Đông Vương Công nhìn xem chính mình chỉ có dài 10 trượng khí số kim long. Nhất thời lộ ra một nụ cười khổ. Ban đầu cho là mình cái này khí số không được, nhưng so với Phục Hy kém qua xa. Quả nhiên Phục Hy được xưng là đương thời thiên hạ đệ nhất nhân, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Vương, ngài có khí số tới người, đây chính là tham gia diễn thiên đại hội tốt nhất chứng minh. Không ai có thể cản ngươi, chỉ cần tiến đến, không cần bằng chứng. Vu trịnh trọng nói, ba ngày sau, ngươi theo ta lên đường, bộ lạc bên trong, ăn ngày một chút. Đông Vương Công trầm giọng nói, vâng. Vu gật gật đầu, đúng, mỗi cái bộ lạc đều có Vu, ngươi hẳn là có chính mình tên a. Đông Vương Công nhìn về phía Vu hiếu kỳ nói, tiểu nhân, tên, Biện, Vương Khả lấy trực tiếp gọi ta, Biện. Vu cung kính nói, Đông Vương Công gật gật đầu. Ba ngày sau, một chiếc thuyền lớn, nhanh chóng tại một mảnh cự đại thủy vực đi thuyền trong. Vương, chiếc thuyền này là chúng ta tìm tới tiên dân di chỉ trong Vu tộc lưu lại đại thuyền, đi thuyền tốc độ so sánh nhanh. Trước kia chúng ta cũng không dám ra ngoài, bởi vì gió quá lớn. Không nghĩ tới Vương Khả lấy mở ra cái này cái gì kết giới. Ngăn cách đại phong, biện cung kính nói, Đông Vương Công lại không để ý chiếc thuyền lớn này, mà chính là nhìn lấy một vùng biển mênh mông khắp nơi. Thiên hạ này, vẫn như cũ là đại thủy bao trùm a. Đông Vương Công cảm thán nói, vâng, nghe nói vạn năm trước, có thần linh đem thiên đánh vỡ. Đại thủy từ trên trời giáng xuống, là nữ oa nương nương bổ thiên cứu thương sinh. Nghe nói đại thủy đã thối lui một số, nhưng đại địa bên trên vẫn là rất nhiều nước. Biện giải thích nói, Đông Vương Công gật gật đầu, chúng ta bộ lạc cách Phục Hy bộ bị trách móc quá xa. Có bảo vật này thuyền, nhiều nhất 30 ngày, chúng ta liền tiến vào Phục Hy bộ lạc khu vực. Biện nói ra, bên kia là địa phương nào? Đông Vương Công thần sắc hơi động, chỉ nơi xa tựa như một phiến đại lục địa, nơi nào là Hiên Viên bộ lạc, nghe nói nơi đó có một ngọn núi lớn gọi Hiên Viên Khâu. Hiên Viên bộ lạc nhân khẩu cũng có trăm vạn nhiều, so với chúng ta phải lớn. Biện nhìn phía xa một phiến đại lục nói ra, Hiên Viên bộ lạc. Đông Vương Công thần sắc nhất động, có thể Đông Vương Công muốn mau mau đến xem, nhưng Đông Vương Công nhạy cảm phát hiện phía sau mình còn có một cái đuôi. A, Đông Vương Công vẻn vẹn gật gật đầu, thu hồi chính mình hiếu kỳ. Mà tại Đông Vương Công đại thuyền cách đó không xa, Triệu Công Minh cũng là lặng lẽ đi theo. Lúc này mới không bao lâu, cái này điêu khắc đều đã tụ tập nhân tộc khí số, thật sự là làm giận. Đại tiên suy nghĩ nhiều thiếu biện pháp đều không thể tụ tập khí số, hắn liền dạy những dã nhân đó làm một số rác rưởi công cụ, liền ngưng tụ nhân tộc khí số. Tức chết ta, Triệu Công Minh phiền muộn oán niệm nhìn chằm chằm nơi xa Đông Vương Công. Đến, Triệu Công Minh có thể không cần để ý tới Đông Vương Công. Dù sao sư tôn thông thiên đều quên cái này một gốc già. Nhưng, ai bảo nhị lão gia nguyên thủy cẩn thận như vậy đâu. Triệu Công Minh bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục đi theo. Ngay tại một đoàn người tiếp tục hướng về Phục Hy bộ lạc tiến lên thời điểm, oanh, Hiên Viên bộ lạc chỗ phương hướng tựa như trong nháy mắt toát ra ngập trời kiếm khí. Kiếm khí nổ tung, còn như bão táp bao phủ thiên địa một phương, vô tận ánh sáng ùn ùn kéo đến. Đó là cái gì? Thật cường đại bảo quang. Triệu Công Minh đột nhiên nhãn tình sáng lên, Triệu Công Minh nhất thời kích động hướng về Hiên Viên bộ lạc phóng đi. Mà trên thuyền lớn, Đông Vương Công nhạy cảm phát hiện Triệu Công Minh đã rời đi, cũng nhìn thấy Hiên Viên bộ lạc bảo quang trùng thiên, kiếm khí điên cuồng gào thét. Nơi đó làm sao? Biện kinh ngạc nói, đi qua nhìn một chút. Đông Vương Công lúc này mới lên tiếng nói, là Hiên Viên kiếm xuất thế. Đông Vương Công nhíu mày nhìn phía xa, đoán được, đa số là cơ niệm niệm mở ra Hiên Viên khâu mật tàng, thu lấy Hiên Viên kiếm. Đông Vương Công ra lệnh một tiếng, đại thuyền tự nhiên hướng về Hiên Viên khâu chạy tới. Ngay tại lúc đó, bốn phía giống như có rất nhiều tiên nhân ẩn núp. Trong lúc nhất thời, từng đạo lưu quang kích bắn đi, từng cái như Triệu Công Minh lộ ra cuồng hỉ sắc. Đây là bảo vật xuất thế, một đám tiên nhân tranh đoạt. Biện nhất thời tức giận nói, trước kia từng có. Đông Vương Công nhìn về phía biển, đương nhiên, thiên hạ này tuy nhiên nhiều tai nạn, nhưng thường xuyên sẽ có bảo vật sinh ra. Thế nhưng là mỗi lần chúng ta nhân tộc đi lấy thời điểm, một đám thiên giới tiên nhân đều nhảy ra cướp đoạt. Chúng ta bộ lạc ngày xưa cũng xuất hiện một cái bảo vật, bị một đám tiên nhân cướp đi. Lại tới, Biện tức giận nói, tuy nhiên này bảo vật xuất hiện ở Hiên Viên Bộ Lạc. Nhưng, Biện đứng tại nhân tộc góc độ, đối bọn này tiên ma cực kỳ oán hận. Âm, lại tại lúc này, không chỉ có trên trời bay tới từng đạo kim quang. Đại thủy chỗ sâu, cũng giống như có một cái cự thú, đang nhanh chóng lặn tuôn ra mà đi, mang ra tứ phương đại thủy một mảnh dao động. Đông Vương Công nhìn lấy này đại thủy sóng chung sóng, trong lúc đó lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra một tia niềm vui bất ngờ. Đông Vương Công cũng không có vội vã tiến lên, bây giờ là Đông Vương Công, tự nhiên không thể lại biểu hiện ra Đông Hoàng Thái Nhất một tia dấu vết. Cũng liền tại đại thuyền chạy tới thời điểm, nơi xa đột nhiên truyền đến tiếng rít, hảo kiếm, tựa như Triệu Công Minh thanh âm từ đằng xa truyền đến. Tại hạ Thông Thiên Thánh Nhân tọa hạ đệ tử, kiếm này cùng ta có duyên, các vị mời về đi. Đánh giám, thiên hạ trọng bảo, năng giả cư, ta quản ngươi thánh nhân gì đệ tử. Người này giả mạo thánh nhân đệ tử, bại hoại thánh nhân danh tiếng, theo chúng ta đem hắn đánh lui, ta đợi lại phân kiếm này. Không sai, hắn là giả, đánh hắn. Ngoặc kép, đột nhiên, oanh minh nổi lên bốn phía. Tuy nhiên biết rõ Triệu Công Minh thân phận bất phàm, nhưng vì bảo kiếm, tất cả mọi người chỉ có thể giả bộ như không biết. Trước đem mạnh nhất đánh lui, Triệu Công Minh cũng là phiền muộn không được. Mà giờ khắc này, Hiên Viên Khâu chỗ, vô số Hiên Viên Bộ Lạc dân cũng là tức giận khó lấp. Cơ niệm, giờ phút này xác thực vượt qua mà đến, nắm lấy bốc lên vô tận kiếm khí Hiên Viên kiếm, oán hận nhìn lên trên trời một đám tiên nhân, tựa như ăn chắc chính mình. Hừ, cái này Hiên Viên kiếm là ta Hiên Viên Bộ Lạc, là ta Cơ Hiên Viên, người nào cũng đừng hòng lấy đi. Thiếu niên Cơ niệm gào thét lấy, Cơ niệm đỉnh đầu, ngưng tụ một đầu dài trăm trượng khí số hoàng long, nắm lấy kiếm hung dữ nhìn lên trên trời. Không sai, các ngươi lại cướp đoạt chúng ta bộ lạc đồ vật, chúng ta nói cho nữ oa nương nương, các ngươi bọn này ác tặc. Ngoặc kép, bộ lạc vô số con dân tức giận nhìn lên trên trời, có thể trên trời một đám cường giả căn không để ý tới, tựa như căn chướng mắt bọn này phàm nhân uy hiếp, vì cái này Hiên Viên kiếm có thể không tiếc bất cứ giá nào, chỉ cần không thương tổn đến phàm nhân là được. Cơ niệm cũng là tức giận vô cùng, nhưng giờ phút này tu vi cuối cùng quá yếu, căn không phải Triệu Công Minh các loại quần tiên đối thủ, chỉ có thể cầm lấy trường kiếm, một mặt phiền muộn, đều tại ta, vừa rồi tại sao phải thôi động Hiên Viên kiếm a, đều tại ta. Cơ niệm một mặt lo lắng, trên trời chiến đấu cũng kịch liệt vô cùng, tựa như vô pháp phân ra thắng bại. Vào thời khắc này, đột nhiên, một bên đại thủy trong truyền đến một tiếng rồng gầm, ngang, một tiếng long ngâm trùng thiên, hoảng sợ uy, trong nháy mắt phóng tới quần tiên. Cái gì? Còn có cường giả? Quần tiên biến sắc, không tốt, hắn hướng về phía bảo kiếm qua. Nhanh ngăn lại hắn, một đám cường giả cả kinh kêu lên. Trong nháy mắt, Triệu Công Minh cùng quần tiên nhất trí đối ngoại, cùng một chỗ chém về phía này đại thủy lòng đất xông ra cự long. Cự long có một đôi cánh, cánh đập động ở giữa, tựa như cuốn lên một cỗ đại phong, đồng thời ùn kéo đến vũ khí, bao phủ tứ phương, vũ khí lớn, trong nháy mắt đưa tay không thấy được năm ngón, ngang, ầm, Nghiệt Long, ngươi muốn chết, xử lý hắn, a, ngoặc kép, sương mù trong, chiến đấu vô cùng kịch liệt, khủng bố đại phong, nhượng vô số bộ lạc người đều bị tung bay trên mặt đất. Triệu Công Minh đột nhiên trừng mắt, Ứng Long, trước yêu đình dư nghiệt, ngươi trốn ở chỗ này. Sư tôn cho ngươi phát bài post. thu ngươi làm đồ, ngươi thế mà cũng không nguyện ý. Ngang, muốn chết đồ vật, Ứng Long dựa vào cái gì muốn bái Thông Thiên Vi Sư? Hắn tính là thứ gì? Hừ, sư tôn muốn tốt cho các ngươi. Trước yêu đình dư nghiệt, chỉ có thể núp trong bóng tối, kéo dài hơi tàn, các ngươi còn có thể xoay người hay sao? Hôm nay, ngươi còn dám ngỗ nghịch tại ta, ta liền đem ngươi trảm, dùng ngươi luyện chế tiên khí. Triệu Công Minh lạnh giọng nói, hừ, một đám thâu thiên kẻ trộm, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Đến a, nhìn ai giết ai, thiên hạ bảo vật đều bị các ngươi cướp sạch. Chuôi kiếm này là ta, Ứng Long tiếng giống nói. Ngươi, tiền đình yêu nghiệt, cũng dám làm càn, buồn cười, muốn chết đồ vật. Ngoặc kép, sương mù trong, chiến đấu cực kỳ kịch liệt. Ứng Long, tuy nhiên như chó nhà có tang, cái này vạn năm chạy trốn tứ phía. Nhưng, nội tình há lại Triệu Công Minh nhưng so sánh. Chớ đừng nói chi là nơi này một đám tán tiên, cũng không lâu lắm, một đám tiên nhân, bao quát Triệu Công Minh cùng một chỗ, ngay tại chiến đấu khốc liệt trong bại lui mà chạy, Ứng Long đại hoạch toàn thắng. Ngang, Ứng Long một tiếng hưng phấn gào thét, hảo kiếm, có lẽ là khai thiên phủ toái phiến biến thành, ha ha ha, tiểu tử, ngươi thấy, người nào cũng không phải đối thủ của ta. Hiện tại, đưa ngươi kiếm giao cho ta, ta tha cho ngươi khỏi chết. Ứng Long hưng phấn cười to nói, đánh lui sở hữu tiên nhân, Ứng Long thành lớn nhất người thắng lớn. Long đầu tại sương mù trong xuyên qua, đảo mắt đến Hiên Viên Khâu bên trên, mang theo một cỗ dữ tợn nhìn về phía Hiên Viên Khâu cầm kiếm thiếu niên Cơ Hiên Viên. Ứng Long tin tưởng, giờ phút này, liền chính mình bàng đại long đầu, đều có thể đem thiếu niên này hoảng sợ ngã ngồi trên mặt đất. Một thanh kiếm, khẳng định là mình, người nào cũng đừng hòng cùng mình đoạt. Ngay tại Ứng Long giữ tợn long đầu nhào về phía Cơ Hiên Viên tế. Cơ Hiên Viên bên cạnh, chẳng biết lúc nào nhiều một thân ảnh, lại là Đông Vương Công thừa dịp sương mù. Đến Cơ Hiên Viên bên cạnh, ngươi muốn tha người nào không chết? Ứng Long, Đông Vương Công ngữ khí bình thản nhìn về phía này vọt tới cự đại long đầu. Thanh âm không lớn, nhưng thanh âm này nghe vào Ứng Long trong tai, lại như sấm sét giữa trời quang. Các loại nhìn thấy Đông Vương Công lúc, Ứng Long càng là đầu một trận vù vù, bỗng nhiên ngừng lại ở nơi đó. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?